Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, tạo khí cảnh. Ta sớm cũng không phải là sách, vậy hắn hẳn là vào lúc đó gặp được cỗ kia nguyên thần thể. Tiếp đó nguyên thần thể ký sinh ở tại thể nội yên lặng dạy dỗ tu hành. Không nghĩ người kia rõ ràng như điêu ra một dạng có tiết tháo. Không có trực tiếp đoạt xá lâm lang thiên thân thể. Tiểu điêu hắc hắc cười quái dị nói. Tại thiên huyền đại lục, cường giả đỉnh cao đối với cái gọi vô dụng nghịch tập cố sự đều lòng dạ biết rõ. Vô dụng mấy năm bỗng nhiên một xưa kia khai khiếu loại sự tình này chủ yếu không tồn tại. Xác suất quá nhỏ. Hoặc là nhân vật chính nhặt được dị bảo, hoặc là nhân vật chính gặp được thiện tâm nguyên thần thể sống nhờ, hoặc liền là nhân vật chính trực tiếp bị nguyên thần thể cho đoạt xá. Nguyên cớ, nếu là có tâm đen cường giả đỉnh cao gặp được vô dụng nghịch tập nhân vật chính, hơn phần nửa sẽ không khen hắn thiên phù báo khác, mà là sẽ lập tức đem hắn bắt sống phía dưới, ép buộc giao ra cơ duyên. Giống như ngươi thiện tâm, cái kia nhưng chưa chắc. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười, giấu ở lâm lang thiên thể nội cỗ kia nguyên thần thể. Cũng chính là cái gọi, mục sư, cũng không phải cái dễ sống chung người. Hắn ở ẩn bất quá là bởi vì suy yếu. Nguyên tác bên trong, bách triều đại chiến thời gian, Lâm Động mới vừa vặn đem lâm lang thiên trọng thương, luôn luôn mặt mũi hiền lành, mục sư liền lập tức không chút do dự phát động phản phệ. Tính toán tranh đoạt lâm lang thiên nhục thể, Lâm Động lời nói lại để Tiểu Điêu hiểu lầm cái gì. Bởi vì Tiểu Điêu lần đầu cùng Lâm Động tại tổ thạch không gian gặp nhau thời gian, từng đúng là không đoạt xá Lâm Động từng do dự qua. Chỉ là thân là thiên yêu điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng Tiểu Điêu tự cao tự đại, không nguyện ý lấy nhân tộc thân thể sống sót, vậy mới coi như thôi. Khụ khụ, điêu gia ta có cơ hội nhất định muốn xuất thủ thăm dò một phen. Xem rốt cục là ta mạnh vẫn là hắn mạnh. Không hiểu chột dạ Tiểu Điêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tùy ngươi vậy, Lâm Động thuận miệng trả lời một câu. Cố gắng kềm chế ăn dục vọng, liền để ngươi lại sống thêm một năm tốt. Một năm phía sau tông tộc đại hội bên trên ta nhất định đem ngươi lấy ra đến. Tiếp đó ăn một miếng mất. Giờ khắc này, giấu ở lâm lang thiên thể nội cỗ kia nguyên thần thể đột nhiên đánh run một cái. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được có một cỗ nồng đậm ác ý phô thiên cái địa đánh tới. Lâm lang thiên ngay tại quan sát đạo kia như là kết nối lấy trời cầu thang đồng dạng bia cổ. Tràn đầy mà lại đại khí, cổ lão mà lại tang thương. Mục sư, ngươi thế nào? Hắn nhạy bén phát giác được thể nội dị động, nhảy lên mi nói, không có chuyện gì, chỉ là bị đại hoang cổ bi rung động mà thôi. Chốc lát, một đạo thản nhiên nam bên trong âm thanh ở tại vang lên bên tai. Cái khác ba đại tông tộc người cũng tới a. Yên lòng lâm lang thiên vừa nghiêng đầu, liền gặp được một chuôi 10 trượng trở lại kích thước trường thương màu bạc mang theo mấy đạo nhân. Ảnh như bên cạnh thân vút qua, ngân thương phía trước, một đạo kim bào bóng người ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân tản ra trùng thiên cuồng ngạo chi khí, rõ ràng là một vị tạo khí cảnh tiểu thành cường giả. Chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái là vị này vương thị tông tộc thiên kiêu dưới chân chuôi kia cao cấp linh bảo, lại không còn là chuôi kia mang tính tiêu chí đại la kim thương, mà là mặt khác một chuôi phẩm chất hơi yếu một ít trường thương màu bạc. Theo sát phía sau là một cái to lớn màu xanh phong loan, cùng Lâm Động từng có gặp mặt một lần tần thị tông tộc thiên kiêu tần thế. Trang phục như nhẹ nhàng quý công tử dáng dấp, cầm trong tay một chuôi băng lam quạt lông, đứng lặng tại phong loan đầu, phong thái cực giai, rơi vào cuối cùng quang ảnh, cũng là một đạo dị thường chói mắt kiếm mang. Kiếm mang bên trên, rất nhiều thân mang hoàng phủ tông tộc bào phục cường giả nhóm, vây quanh một đạo tinh tế thon dài bóng hình xinh đẹp trầm mặc mà đứng. Đó là một vị thân mang xanh nhạt quần áo nữ tử tóc bạc. Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt cũng cực kỳ tinh xảo, liền là khí chất quá mức băng lãnh, có loại người lạ đừng vào cảm giác. Luận đến tư sắc và khí chất, vị này hoàng phủ tông tộc thiên chi kiều nữ ngược lại là không chút nào thua ở danh xưng đại hoang quận đệ nhất mỹ nhân Mộ Thiên Thiên. Hoàng phủ tông tộc thiên kiêu Hoàng Phủ Tĩnh, quả nhiên, Thanh Trúc nàng đã quay trở về Đông Huyền Vực. Lâm Động nhìn lướt qua hoàng phủ gia tộc đội hình, không ngoài dự liệu không nhìn thấy vị kia từng cùng nước sữa hòa nhau tuyệt mỹ người ngọc. Lâm Động, một tiếng cực kỳ oán độc quát chói tai âm thanh đột nhiên tại chỗ bên trên vang vọng. Vương Viêm, sách, người đại la kim thương không còn, lại từ đâu bên trong làm tới cái này đại la ngân thương. Nhìn tới Vương thị tông tộc linh bảo cũng không phải ít. Lâm Động thuận thế nhìn tới, chỉ thấy Vương thị tông tộc trong trận doanh, một vị chân đạp ngân thương thanh niên mặc kim bào chính giữa trợn mắt trừng trừng mà nhìn mình. Vương Viêm một tiếng gầm này, triệt để đem bốn bề mọi người tầm mắt dẫn tới. Tại đen nghịt trong đám người, một thân một mình chiếm cứ một mảnh đất trống lớn, Lâm Động hết sức tốt tìm. Lâm Động, gia hỏa này, một mực làm phong khinh vân đạm bộ dáng Lâm Lang Thiên ánh mắt ngưng lại. Rốt cuộc không còn trước đây thong dong. Một năm trước cổ mộ phủ lần kia va chạm hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Đứng tại Lâm Lang Thiên phía sau bạch y mỹ nhân Lâm Khả Nhi thì là một đôi nhu đề vắt tại một chỗ, lo lắng giống như nhìn phía dưới vị diện kia dung tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen. Lâm Động như thế nào lại trêu chọc đến Vương Viêm? Lần này nàng nhưng không giúp được hắn. Lâm Động, người giết ta Vương thị tông tộc tạo khí cảnh trưởng lão, đoạt ta linh bảo, thù này không đội trời chung. Hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Vương Viêm cầm trong tay một chuôi tản ra từng trận linh quang thương hình linh bảo, linh hoạt tại trong tay kéo cái thương hoa. Lời vừa nói ra, đám người lập tức một mảnh xôn xao. Nguyên lai, vị này Vương thị tông tộc thiên kiêu cái này cao cấp linh bảo là bị liền Lâm Động sở đoạt. Liền tạo khí cảnh cường giả đều bị chém giết một vị. Chẳng trách dám ngang nhiên đối Âm Khôi tông xuất thủ. Chỉ là cái này Vương Viêm rõ ràng muốn Lâm Động cái này tuyệt thế hung nhân xuất thủ. Sợ là chán sống phải không? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái. Nhưng mà, Vương Viêm lại không nghĩ như vậy. Tự giác bị rất nhiều, kính sợ, ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Càng hài lòng, chỉ bằng ngươi một cái thủ hạ bại tướng. Lúc ấy nếu không là ta có muốn sự tình tại ngươi, sợ là ngươi bây giờ mộ phần thảo đều đã cao ba thước. Lâm Động nhàn nhạt lườm Vương Viêm một chút. Ha ha ha, Lâm Động, ngươi cái này ngu xuẩn chẳng lẽ còn tưởng rằng ta là tạo hình cảnh lớn có được hay không? Thời gian một năm đầy đủ ta bước vào tạo khí cảnh, ta sớm đã không phải là trước đây ta. Vương Viêm cười ngạo nghễ, thân thể ưỡn một cái, lập tức một cỗ trùng thiên cuồng ngạo chi khí từ thể nội tản ra. Tạo khí cảnh tiểu thành, oanh, Vương Viêm vừa dứt lời, một cỗ so với khí tức muốn ngưng thực gấp 10 lần. Giống như ngủ say cự long bỗng nhiên thức tỉnh khủng bố uy áp bỗng nhiên bộc phát ra. Hào không bảo lưu ép hướng Vương Viêm, tạo hóa cảnh tiểu thành, đăng đăng đăng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Vương Viêm, không chỉ ngoại phóng mà ra khí tức bị thô bạo ép trở về thể nội. Càng là đột nhiên một cái lảo đảo liền lùi lại mấy bước mới dừng lại. Vương Viêm thiếu gia cẩn thận, thiếu gia lui ra phía sau. Vương thị tông tộc trong trận doanh, lập tức đi ra hai vị tạo khí cảnh tiểu thành cường giả lóe lên tới Vương Viêm phía trước. Tính toán chống lại cỗ uy áp này. Nhưng mà, liền lập tức dẫn tới một cỗ càng cường đại hơn uy áp vô thiên cái điện nện xuống. Ba người nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Vương thị tông tộc nhân mã bên trong, vị kia ẩn tàng cường giả chân chính lập tức không ngồi yên được nữa. A, cho ta lui a! Một đạo người áo xám ảnh phồng lên nguyên lực quanh thân đột nhiên oanh ra. Vị này tạo khí cảnh đại thành cường giả cùng Vương Viêm ba người liên thủ. Vậy mới khó khăn lắm chống lại cái này của bá đạo vô cùng khủng bố uy áp. Tạo khí cảnh, ta sớm cũng không phải là. Liếc mắt nhìn giữa không trung chật vật không chịu nổi bốn đạo nhân ảnh. Đứng chắp tay thiếu niên mặc áo đen thờ ơ nói. Cái kia một tiếng cười khẽ tại đại hoang cổ nguyên trên không vang vọng. Thật lâu không dứt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,